Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang nói bậy bạ gì đó, Ivanson Nelson One còn chưa kịp phản ứng lại với lời của Ivanson thì Claire đã nghiêm mặt lại khiển trách anh ta. Thượng cổ tôn giả làm sao có thể sử dụng được sức mạnh hắc ám chứ, anh còn không mau xin lỗi đi. Sau đó, cô còn lập tức nháy mắt về phía Ivanson. Cô thật sự sợ rằng những lời này của Ivanson sẽ chọc giận Ensign One, khiến cái chết vốn được trì hoãn lại liền lập tức được thực hiện. Hơn nữa, ngay từ khi cô còn rất nhỏ đã được dạy là, sinh vật hắc ám trong không gian hắc ám là thứ có thể mang đến đại dịch cho sinh mạng. Thượng cổ tôn giả dùng cả đời để chống lại nó thì làm sao có thể sử dụng loại sức mạnh đó được chứ? Nhưng mà Ivanson lại bỏ qua ám chỉ của Claire, chẳng qua chỉ chằm chằm đối mắt với Ensign One mà thôi. Hines, cuối cùng Ensign One thở dài một hơi, con ngươi chậm chậm đổi sang màu tím sậm cùng màu với ấn ký xuất hiện ở chính giữa trán của bà ta. Bình thường bà ta không muốn để lộ ra hình dạng không muốn người khác biết này, thế nhưng người ở trước mặt bà ta lại không phải là người mà khi bà ta che giấu thì liền có thể đối phó được. Điều này làm sao có thể? Loại màu sắc này, loại ấn ký này, căn bản chính là bằng chứng cho việc sử dụng sức mạnh của không gian hắc ám. Gương mặt Clay ngây ngốc mở to hai mắt nhìn, trong đó liền tràn đầy ý tứ không thể tin được. Người làm sao lại có thể dùng loại sức mạnh này? Loại phản ứng này của Clay là rất bình thường, cũng giống như chúng ta bỗng nhiên được nhìn thấy diện mạo sẵn có của Lymander, hay bỗng nhiên phát hiện ra giải thưởng Nobel mà ta nhận được thực chất chỉ là giao đích buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới mà thôi. Cái này hình như không có khó đoán lắm. Nói chung thì đó là một loại cảm giác tự nhiên được sinh ra khi bị lừa gạt hoàn toàn. Vì để hoàn toàn đánh bại được thế lực hắc ám, nhất định phải xâm nhập vào trong đó. Ensign One bình tĩnh nói, ta chỉ làm những điều đúng đắn thôi, cô gái. Mặc dù lời này là để nói với Claire thế nhưng ánh mắt của bà ta vẫn một mực rơi trên người Ivanson. Claire trầm mặc trước hết cô ta cần phải tiêu hóa cái tin tức này, sau đó liền ổn định lại thân thể lung lay sắp ngã của mình. Có lẽ bà đã từng lựa chọn đúng đắn thế nhưng giờ bà chỉ là để lại một sai lầm mà thôi. Ivanson dựa khẽ lên mặt bàn nói. Sau đó anh ta liền chăm chú nhìn xuống phía dưới Ensign One, bàn tay nặng nề nhấn một cái trên mặt bàn. Bà không nên tới nhà của tôi. Lập tức trên mặt bàn liền xuất hiện rất nhiều mạch tiết kiệm năng lượng kín giống như một cấu trúc hoàn thiện lan tràn khắp mặt bàn. Lập tức toàn bộ căn phòng giống như được sống lại, rất nhiều ma pháp trận xuất hiện ở trên vách tường hoặc ở trên sàn nhà, thậm chí còn trực tiếp giăng đầy khắp không gian. Cố hữu ma pháp sao? Ensign One nhìn những biến hóa xung quanh một chút, những ma pháp trận này hẳn là đã sớm được chuẩn bị tốt, bình thường luôn ở trong trạng thái che giấu tĩnh lặng, dùng khi bọn họ tới liền thông qua loại ma pháp đặc biệt để kích hoạt. Cạm bẫy, ma pháp tăng cường, còn có. Ensign One cẩn thận phân biệt tác dụng của những loại ma pháp này, thế nhưng bà ta liền phát hiện ra những ma pháp trận này bà ta cũng không biết hết được toàn bộ, hơn nữa còn không cùng một hệ thống với loại ma pháp hắc ám mà bà ta đã từng tiếp xúc qua, vì thế bà ta chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào cảm giác để nhận ra một vài loại mà thôi. Còn có không gian mở rộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng từ bên ngoài thì không nhìn ra cái gì, nhưng không gian trong phòng so với ban đầu đã to lớn hơn gấp 100 lần. Ai mà không muốn ở trong một ngôi nhà lớn a, nhưng mà đất trống ở New York lại đắt như vậy, Ivanson làm sao có thể tự mình bỏ tiền ra mua được lại còn phải tự mình mở rộng chứ? Nơi này, là tháp pháp sư của ngươi, Ensign One không chắc chắn nói. Tuy rằng nhìn những công năng hiện ra này thì tòa kiến trúc này hẳn là tháp pháp sư, nhưng mà... Bà ta chưa từng thấy qua tháp pháp sư nào mà tính thêm cả tầng hầm ngầm cũng chỉ có tổng cộng 3 tầng. Tôi càng thích nơi này được gọi là cứ điểm hơn. Không có việc gì làm Ivanson thích ở nhà cải tạo lại ngôi nhà của mình hơn. Cái cứ điểm này thật đúng là bỏ túi. Ensign One nói đến đây sắc mặt đột nhiên thay đổi nhìn ra phía ngoài cửa có người phá hỏng không gian phụ hơn nữa cái tốc độ này. Đến rồi, Ensign One hơi quay người lại, đồng thời liền cảnh giác với vị khách không mời mà đến của Ivanson. Không gian phụ của bà ta không phải là chưa từng có người nào xâm nhập hoặc phá hủy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào dứt khoát và mau lẹ đến vậy, người có thể phá được như vậy khiến cho bà ta có chút kiêng kỵ. Rắc rắc, cả căn phòng như một tấm thủy tinh bị bể nát, đau đớn, phản bội, bối rối, căm hận, nghi ngờ, hỗn loạn, đây hết thảy đều là cơ sở, đây hết thảy đều là trụ cột, hấp dẫn mà âm u, hùng hồn mà sục sôi. Theo sự dạo đầu quan thuộc này, hai thân ảnh uyển chuyển từ trong không gian đổ nát đi ra, chị em sinh đôi Ereda đã đến. Bây giờ mí mắt Ivanson mới nháy nháy, đây hết thảy đã sớm được thương lượng xong, thời điểm thượng cổ tôn ghìa tìm tới tận cửa thì chị em sinh đôi Ereda sẽ đến áp chế. Cho nên bên trong cố hữu ma pháp của căn phòng này sẽ có một đạo ma pháp báo động thông tin, sau khi khởi động liền thông báo ngay cho chị em nhà Edda đến đây soát thế giới Boss. Nhưng mà hiện tại anh ta lại cảm thấy có chút hối hận khi bố trí pháp trận này rồi. Ivanson nhìn thoáng qua Claire đang đứng bên cạnh, kế hoạch thật sự biến hóa quá nhanh khiến anh ta theo không kịp. Ai biết được là Claire cũng sẽ tới đây, ba người ác ngươi cùng tới một lúc quả thực giống như Tula so với thượng cổ tôn ghìa còn khó đối phó hơn nhiều. Được rồi, nếu đã như vậy rồi, thì đi một bước tính một bước vậy. Ivanson bất động thanh sắc kéo Claire lại gần bên người tránh để cho cô ấy bị thương. Ác ma, Ensign One nhìn chị em Edda đột nhiên xuất hiện quả nhiên thấy chấn động. Tuy rằng bà ta từ trước đến nay chưa từng gặp phải loại này, thế nhưng chiếc sừng uốn lượn cùng với ký hiệu mang theo dĩ nhiên đã công bố thân phận của hai người rồi. Ensign One thật sự không có nghĩ tới dưới mí mắt của Thánh điện New York lại cất giấu hai ác ma ngay tại thế giới này, hơn nữa nhìn còn có vẻ như là loại ác ma cấp cao. Olivan, ngươi thật là đang làm được chuyện tốt mấy tên cấp dưới này của ngươi thật không thể khiến ta yên tâm hơn chút nào hết, ác ma vào được mà ngươi không biết. Một hạt giống tốt như Claire thế này, đặt ở bên cạnh ngươi, ngươi lại dạy cô ta thông đồng với người ngoài rồi. Nghĩ tới đây, một loại tâm tình mệt mỏi tràn ngập khắp thể xác và tinh thần của Ensign One. Hừ, sau khi tiến vào ao lấy quét mắt nhìn một chút tình thế trước mặt liền nhìn thấy được thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh Ivanson, lúc này liền hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Salolasi cũng chừng mắt qua, giống như phát hiện con mèo mà mình nuôi dưỡng bỏ ra ngoài vụng trộm vậy. Hỏa diễm tại âm ảnh hạ nhiên thiêu, ao lấy cầm cái pháp trượng từ phía sau lại, một quả cầu lửa lớn như cái chậu rửa mặt trực tiếp bị quăng ra ngoài, lần này có thể là do nén giận mà ra tay thế nhưng đối tượng của cô ta lại là Ensign One. Ensign One đối với đòn công kích này không dám coi thường, mặc dù quả cầu lửa này không được tính là quá lớn, thế nhưng nhìn thấy màu đỏ sẫm này liền nhận ra đây là nguyên tố lửa bị phản ứng áp bức đến tận cùng. Bà ta lập tức vận động pháp lực, một cái khung ma pháp màu vàng kim óng ánh được bà ta chắn ở trước ngực chặn lại đòn công kích này. Oanh một tiếng, sóng nhiệt kinh khủng cùng với không khí bị rông nén liền nổ tung, mặc dù phòng ở đã được Ivanson sử dụng rất nhiều ma pháp tăng cường qua nhưng vẫn lắc lư một cái, giống như trải qua một trận địa chấn rất nhỏ vậy. Thật là một uy lực đáng sợ trước thân Ivanson liền khởi động hệ thống phòng hộ hư không, bảo vệ mình và Claire bên cạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Aulay ra tay. Bề ngoài thì xác suất bản thân mình sống sót trở về được. Rất thấp, cách chương.